Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932. Mục trưởng lão, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy cái kia đứng dậy thân ảnh quen thuộc, liền xem như lấy Diệp Nam thành lòng dạ, cũng tại thời khắc này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong thanh âm, ẩn chứa nồng đậm không thể tin, Diệp Nam thành cảm ứng được rất rõ ràng. Cái này bát phẩm thần hoàng Diệp gia nhị trưởng lão, giờ phút này trên thân khí tức bàng bạc, cái kia đem chính mình đánh cho né tránh trở ra khí tức còn không có tiêu tán. Chỗ nào giống như là một cái thân chúng kịch độc phế nhân. Trong lúc một khắc, Diệp Nam Thành đều có chút ý nghĩ hão huyền nghĩ đến. Có phải hay không cái này Diệp gia nhị trưởng lão căn bản cũng không có trúng độc, mà là cố ý muốn mê hoặc chính mình rồi. Bất quá ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền bị Diệp Nam Thành cho sinh sinh bóp tắt. Cái này Diệp gia nhị trưởng lão nguyên bản là bát phẩm thần hoàng. Nếu là không có trúng độc, há lại sẽ cố kỵ chính mình cái này thất phẩm thần hoàng. Mà lại vừa rồi Diệp Nam Thành đối Diệp Băng lần thứ nhất phát ra công kích, Diệp gia nhị trưởng lão đều không có xuất thủ, nói rõ lúc kia hắn căn bản là không thể động đậy. Tại như thế chí mạng tình huống dưới, Diệp Nam Thành tin tưởng Diệp Vô Bi tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem Diệp Băng thân tử đạo. Tiêu, hắn biết cái này sơ hồi gia tộc thiếu niên, đối với Diệp gia mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Diệp Băng, là ngươi, Diệp Nam Thành dù sao cũng là một đời nhân vật kiêu hùng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đã là bình phục lại tâm thần. Đem ánh mắt tàn nhẫn chuyển tới cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Bốn chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Nếu không phải Diệp gia nhị trưởng lão chính mình nguyên nhân. Cái kia khả năng duy nhất, chính là vừa rồi sau lưng Diệp Vô Bi chỉ trỏ trỏ Diệp Băng. Trong lúc một khắc, Diệp Nam Thành thật sự là vô tận hối hận. Nếu là chính mình lần thứ nhất xuất thủ liền dùng toàn lực đem Diệp Băng đánh giết. Nếu là mình tại hóa giải cái kia thủy tinh cầu năng lượng sau đó kịp thời xuất thủ. Nếu là chính mình có thể quấy dày một cái Diệp Băng cử động. Có lẽ kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Diệp gia nhị trưởng lão trên thân kịch độc diệt hết. Lấy đường đường bát phẩm thần hoàng tu vi. Cũng không phải Diệp Nam Thành cái này thất phẩm thần hoàng có khả năng chống lại. Cao cấp thần hoàng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch. Có lẽ so cửu phẩm tiên đế cung nhất phẩm thần hoàng ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn được nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, tại thời cơ chưa thành thục trước đó, Diệp Nam Thành căn bản cũng không dám có chút dị động. Chỉ là Diệp Nam Thành vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Loại kia đến từ lôi thần điện, thậm chí nghe nói là từ lôi đỉnh giới có được kịch độc. Liền bát phẩm thần hoàng đều có thể ăn mòn kịch độc. Làm sao tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa? Liền bị một cái nho nhỏ thiếu niên hóa giải đây. Diệp Nam Thành nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng biết. Trên thân của Diệp Băng, có một loại đối năng lượng kỳ dị không có gì bất lợi lực lượng. Đó chính là cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Đơn nhất một loại, cũng đã là thế gian chỗ có kịch độc khắc tinh. Huống chi là hai đại thần vật tịnh hóa chi lực đồng loạt thi triển. Nếu không phải Diệp Băng chỉ có tiên đế cấp bậc tu vi. Chỉ sợ đều không cần chạm đến Diệp gia nhị trưởng lão. Chỉ cần đánh ra một đạo khí tức liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Ha ha ha, lần này được cứu rồi. Ngay tại Diệp Nam Thành sắc mặt dữ tợn cắn răng nghiến lợi thời điểm. Một bên rất nhiều Diệp gia các trưởng lão. Rốt cục hồi phục thần trí, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông càng là trung khí không đủ cười ha ha. Biểu hiện ra nội tâm hưng phấn, nguyên bản tất cả Diệp gia trưởng lão thân bên trên kịch độc. Đều cho rằng Diệp gia tận thế hàng lâm, cho dù là bảo điện trưởng lão Diệp Tử An bọn người. Cũng biết rõ chính mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nào biết được ngay tại dạng này tuyệt vọng trước mắt. Lại là cái kia mới hồi gia tộc 3 tháng thiếu niên hoành không xuất thế. Lấy một loại gần như thần kỹ thủ đoạn, trực tiếp hóa giải nhị trưởng lão bị trúng kịch độc. nếu Diệp Băng có thể hóa giải nhị trưởng lão kịch độc, vậy khẳng định cũng có thể hóa giải bọn hắn. Đến lúc đó từ nhị trưởng lão thu thập Diệp Nam Thành, Diệp Băng lại đem bọn hắn kịch độc đều hóa giải, hết thảy đều đem lại lần nữa trở lại Diệp gia trong khống chế. Diệp Tử An, lần này ngươi dù sao cũng nên nhận chúng ta vị này tộc trưởng mới nhận chức đi. Trước đó còn một mực vâng vâng dạ dạ dược điện trưởng lão. Giờ phút này nhìn chằm chằm bảo điện trưởng lão tầm mắt, tràn ngập một vòng trêu tức, mà trong miệng nói ra, cũng là để chấp pháp một phe các trưởng lão thân hình run lên. Dù sao trước đó bọn hắn đều là ủng hộ Diệp Nam Thành. Nào biết được vị kia chấp pháp trưởng lão lại là lôi thần điện gian tế. Càng là thi triển cái này cường hãn kịch độc, muốn đem Diệp gia sinh sinh phá vỡ. Ai, trước đó là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nếu là lần này có thể được thoát đại nạn, hắn chính là ta Diệp gia duy nhất tộc trưởng. Đến loại thời điểm này, Diệp Tử An lại làm sao có thể lại đi cùng dược điện trưởng lão tranh cãi. Thấy hắn chán nản thở dài, lời vừa nói ra, nó trong đôi mắt sinh ra một vòng hưng phấn, chắc hẳn trải qua chuyện này sau đó, những này Diệp gia trưởng lão mới có thể đối Diệp Băng cái này tuổi trẻ tộc trưởng tâm phục khẩu. Phục đi, lại có cái gì là tại cực kỳ tuyệt vọng thời khắc, lại bị người kéo về hy vọng tới cảm động đâu. Diệp Băng, ta tới thu thập Diệp Nam Thành lão gia hỏa này. Người trước thay chư trưởng lão giải độc, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn trời sinh tính ổn trọng, không khỏi Diệp Nam Thành còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Cần trước đem những tai họa ngầm này triệt để thanh trừ. Bởi vậy trực tiếp hét lớn lên tiếng, khí tức khóa chặt Diệp Nam Thành, Diệp Vô Bi tin tưởng, chỉ cần dựa vào bản thân bát phẩm thần hoàng thực lực. Đi đầu khống chế được Diệp Nam Thành, cái kia lão gia hỏa này hết thảy kế hoạch đều đem sụp đổ. Diệp gia cũng có thể trở lại quỹ đạo bên trên, lấy bát phẩm thần hoàng đối thất phẩm thần hoàng. Diệp Vô Bi có cái này tự tin, trong lúc một khắc, hắn đều ở trong tối tự may mắn còn tốt chính mình sống lâu mấy năm. Bằng không cái này Diệp Nam Thành liền xem như không dựa vào âm độc thủ đoạn, chỉ sợ cũng có thể chúa tể toàn bộ Diệp gia đi. Ha ha, Diệp Vô Bi, ngươi thật coi là hóa giải kịch độc, liền có thể thay đổi thế cục sao? Nhưng mà đang lúc Diệp Vô Bi đã tính trước thời điểm, lại nghe được đối diện nguyên bản sắc mặt âm trầm Diệp Nam Thành, phát ra như thế một đạo cười to thanh âm, làm cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Nói thật, bị Diệp Nam Thành mơ mơ màng màng lừa nhiều năm như vậy, Diệp Vô Bi thật sự là đối với người này sinh ra lòng kiêng kỵ. Thời khắc này thế cục phía dưới, đối phương lại còn có thể cười được, rõ ràng chính là có một ít chính mình cũng không biết ám thủ. Thật là không muốn đi đến một bước này a. Diệp Nam Thành trên mặt ngậm lấy một vòng vẻ cảm khái, vừa có một chút tiếc nuối, trong miệng nhẹ giọng rơi xuống sau đó, bỗng nhiên xoay đầu lại. Đối với chúng nghị điện cửa ra vào kêu lên, mục trưởng lão, mời tiến đến đi, mục trưởng lão. Bỗng nhiên nghe được dạng này một cái xưng hô, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão trên mặt đều là hiện ra một vòng mờ mịt. Bọn hắn theo bản năng liền cho rằng là Diệp gia cái nào trưởng lão. Bất quá Diệp gia há lại sẽ có họ mục trưởng lão. Cho nên những này Diệp gia các trưởng lão, sau một khắc chính là sắc mặt biến hóa, nếu không phải Diệp gia trưởng lão, Diệp Nam Thành này lại là đến từ lôi thần điện, vậy liền rất có thể là lôi thần điện trưởng lão rồi. Nghĩ tới đây, không ít Diệp gia trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt. Ám đạo chuyện hôm nay, làm sao như vậy biến đổi bất ngờ đâu. Hết chương.